Xin chào quý vị và các bạn, anh sẽ đã quay trở lại và tiếp tục mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập 6 của bộ truyện Đi Qua Bão Giông của tác giả Trương Huệ. Quý vị thân mến, giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của câu chuyện tình yêu giữa Long và Thanh. Anh chàng bác sĩ điển trai này sau nhiều năm xa cách đã gặp lại được người yêu cũ trong quá khứ và trái tim của anh vẫn còn rung động với cô. Trong khi đó thì cô lại hoàn toàn mất đi ký ức về anh. Và cuộc hành trình tìm lại ký ức cho cô cũng khiến cho anh dần phát hiện ra những điều uẩn khúc được che giấu 9 năm về trước. Vậy thì giờ đây, cuộc hành trình đó dần bắt đầu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là anh sẽ khám phá ra sự thật như thế nào nhé. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình. Và những khán thính giả nào mong muốn được lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này thì hãy kết nối với fanpage của Chợ Tình bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận. Sau khi vào fanpage, mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện Đi Qua Bão Giông, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hùng là một tên giang hồ, và tất nhiên anh ta có đàn em. Anh ta không phải tự mình phí công phí sức mà đi theo Thanh về tận quê, cho vài tên đàn em đi theo là đủ rồi. Giang hồ thì cũng có nhiều loại, và cũng được phân biệt ra hai loại tốt và xấu. Có những người sống trong giang hồ luôn trọng tình nghĩa, thế nhưng cũng có những người lại bất chấp tất cả để giành được thứ mà mình mong muốn. Và Hùng xếp vào loại thứ ba, loại không giống một ai trong số những người trong giang hồ cả. Không chỉ mưu mô thủ đoạn, bất chấp tất cả để đạt được mục đích, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, hắn ta cũng không nể. Và ngay cả cái lũ đàn em đốn mặt của hắn cũng không phải là ngoại lệ. Tạm thời chỉ theo dõi con nhỏ đó thôi, không được để cho nó phát hiện đấy. Chắc là chúng mày cũng đủ thông minh để biết phải làm như thế nào mọi được thông tin, đúng không? Đương nhiên bọn em biết, anh cứ yên tâm đi. Biết thì tốt, trong vòng 2 ngày phải điều tra được cho tao đấy. Vâng ạ. Hùng tắt điện thoại. Để có thể bên cạnh Trang, anh ta đã làm quá nhiều chuyện. Lúc đầu là tìm cách tiếp cận, nắm thóp, đe dọa, rồi lại ngọt ngào. Nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn bên cạnh cô ta. Là vì tình yêu sao? Đương nhiên là không phải rồi. Vốn buồn lầy thì không ai muốn ở một mình cả. Kéo càng nhiều người xuống thì lại càng vui. Vừa về đến nhà thì thế anh lập tức chạy ra ôm chầm lấy ông. Ông ơi, ông đã khỏe chưa? Hôm nay bà với con nấu rất nhiều món ngon đấy. Lát nữa chú Thành cũng đến đây ăn cơm với nhà mình đấy. Ông nhớ thế anh quá. Thế anh ở nhà đi học có ngoan không? Dạ ngoan ạ. Lúc này thì Thanh xách túi đồ vào trong nhà, nhìn thằng bé rồi phụng phịu. Thế con không nhớ mẹ sao? Con đương nhiên là nhớ mẹ rồi. Vậy cho mẹ ôm một cái xem nào. Thằng bé chạy đến ôm chầm lấy Thanh. Con thực sự là rất nhớ mẹ đấy nhá. Mấy hôm nay rửa bát một mình buồn chết đi được. Tính ra thì con rửa bát được gần một tuần rồi. Thế là tuần tới người rửa bát chính là mẹ đấy. Cái thằng nhóc này, sao con có thể nhẫn tâm như vậy được? Mẹ ở trong bệnh viện thực sự là mệt lắm đấy. Hai ông bà chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu. Hai mẹ con nhà này, có cái bát thôi cũng tranh cãi như vậy, thật đúng là. Thu dọn xong hết đồ đạc thì bé Thế Anh nắm lấy tay của Thanh, cho cô xem mầm rau mà thằng bé mới trồng khi cô không có ở nhà. Còn ông Hiệp thì bảo với bà Linh vào trong phòng để nói chuyện. Ông có cảm thấy đau chỗ nào nữa không? Để tôi nấu mấy thứ mát mát cho ông uống nhé. Uống thuốc tây nhiều như vậy chắc là nóng lắm đúng không? Bà này, tôi có chuyện này muốn bàn với bà đấy. Ông vừa mới về thôi, đã có chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Tôi muốn nói tất cả sự thật cho con Thành biết. Ông muốn nói với con bé chuyện gì? Nếu như nói ra hết thì con bé sẽ rời xa chúng ta đấy. Tôi đã suy nghĩ rồi. Tôi với bà cũng già cả rồi. chẳng biết là sống được đến bao giờ đây. Mà cái chết thì luôn đến bất thường, đâu biết đường nào mà lường trước đâu. Con bé cũng sống với chúng ta 9 năm nay rồi, bây giờ cũng đến lúc để cho nó tìm lại ký ức của nó. Chúng ta cũng không thể nào ích kỷ như thế được. Nhưng tôi nghĩ sau khi nói sự thật với con bé, chúng ta nên chuyển nhà đi. Chuyển nhà? Ông muốn chuyển nhà đi đâu? Chúng ta đang sống ở đây yên ổn như vậy, nói chuyển là chuyển sao? Cũng đâu phải là không có chỗ để đi đâu. Miếng đất mà mẹ bà cho bà trên thành phố, bao nhiêu lâu nay tôi không muốn nhận vì sĩ diện ấy. Bây giờ tôi sẽ nhận với con bé. Cái miếng đất nhỏ xíu như vậy, sao mà ở được? Rồi còn công việc thì sao đây? So với ở đây thì nhỏ, chứ so với trên thành phố thì rộng chán. Chiều ngang cũng 6 mét, dài 30 mét cơ mà. Nhưng mà ở đấy không buôn bán được đâu. Đất thì tận ở trong hẻm ấy. Chỗ đó chỉ ở thôi, còn buôn bán thì chúng ta thuê nhà bên ngoài. Tiệm bánh này thì ở đâu mà không tồn tại được. Chuyện này ông để tôi suy nghĩ lại đã. Thôi được rồi, bà cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà ý tôi đã quyết rồi, nhất định phải nói cho con bé nghe tất cả mọi chuyện. Chúng ta không thể nào ích kỷ như vậy, giấu giếm mãi được. Thôi được rồi, suy nghĩ xong tôi sẽ nói cho ông biết. Bữa cơm hôm ấy vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều hai người già trong nhà theo đuổi những suy nghĩ riêng. Thành nhìn họ cũng đoán được một phần. Trong lúc Thành và Thế Anh rửa bát thì ba người ngồi trên phòng khách nói chuyện. Bác đã suy nghĩ kỹ rồi à? Ừ, bác sẽ nói hết cho con bé nghe đây. Nếu như bác đã quyết định như vậy, cháu cũng không ngăn cản. Nhưng mà cháu chỉ sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm thôi. Sẽ không có gì xảy ra đâu, bởi vì con bé là một đứa rất mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục che giấu như thế này, bác sẽ mãi sống trong giày rứt đấy. Buổi tối hôm ấy, khi Thế Anh đã đi học bài, thì hai ông bà gọi Thành vào trong phòng nói chuyện. Nhìn nét mặt nghiêm túc của hai người họ, Thành cảm thấy lo lắng. Bố mẹ à, có chuyện gì vậy? Sao nhìn hai người căng thẳng như thế? Con ngồi xuống đây đi, bố mẹ có chuyện muốn nói. Thanh ngồi xuống ghế, cô vẫn chưa biết là chuyện gì sắp xảy ra. Ông Hiệp chăm chú nhìn con gái, ánh mắt u buồn. Bố có thể hỏi con một chuyện được không? Dạ vâng, bố hỏi đi ạ. Con có muốn tìm lại ký ức không? Dạ có, con rất muốn. Câu trả lời không một chút do dự nào của Thanh khiến cho ông Hiệp càng quyết tâm nói ra sự thật. Thực ra bố mẹ không phải là người nhận nuôi con từ nhỏ đâu. Cũng không có chuyện bố của Thế Anh là một người tham giàu, bỏ con đi theo người ta. Tất cả quá khứ mà bố mẹ kể với con đều là nói dối đấy. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của Thanh lúc ấy. Cô thực sự sốc và rất đau lòng. Chuyện này sao có thể như thế được? Bố mẹ xin lỗi. Chỉ vì bố mẹ quá ích kỷ, muốn giữ con và Thế Anh ở lại, nên không muốn nói ra sự thật cho con biết. Nhưng mà bây giờ bố mẹ cũng già rồi, không thể nào cứ mãi nói dối con như vậy được. Bố mẹ à, chuyện này rốt cuộc là sao thế? Bố mẹ nói rõ cho con biết đi được không? Trong một lần đi lấy thuốc, cách đây 9 năm, bố mẹ đã nhìn thấy con bị ngã ở trên vách núi. Lúc ấy con đã mang thai Thế Anh được mấy tháng. Bố mẹ đưa con vào bệnh viện chữa trị. Con hôn mê đến tận gần ngày sinh. Lúc con tỉnh lại thì bố mẹ đã bàn với nhau sẽ không nói gì cả, bởi vì lúc ấy con đã mất trí nhớ. Lúc này thì bà Linh mở tủ lấy ra cái chứng minh thư đã cất rất kỹ của Thành. Lúc ấy trên người của con chẳng có gì ngoài cái này cả. Bố mẹ xin lỗi vì đã lừa dối con. Nếu như con không tha thứ cho bố mẹ thì bố mẹ cũng phải chấp nhận. Lúc này thì nước mắt của Thanh không ngừng rơi xuống. Cô ôm chầm lấy hai người đã cho cô mạng sống thứ hai. Cho dù họ đã không nói thật ngay từ đầu, cho dù cô đã sống những năm tháng không có ký ức, nhưng không phải là không hạnh phúc. Cả cô và Thế Anh đều không có chút ruột rà máu mủ nào với họ. Thế nhưng tình cảm mà họ dành cho cô và thằng bé không gì có thể so sánh được. Bố mẹ à, con chưa bao giờ có ý định hận bố mẹ cả. Cũng không bao giờ oán trách vì những thứ đã xảy ra. Nhưng từ giờ, con phải đi tìm lại ký ức của con thôi. À phải rồi, chính là vách đá. Lúc thôi miên, con đã nhìn thấy mình cùng với một người đàn ông tranh cãi ở ngay vách đá. Bố mẹ có thể nào đưa con đến nơi đó được không? Con muốn biết cái vách đá ấy và cái vách đá con nhìn thấy trong lúc thôi miên có liên quan đến nhau không? Con thôi miên khi nào thế? Sao bố không biết? Dạ, lúc bố ở bệnh viện, con đã đến khoa thần kinh nhận trị liệu đầu tiên. Bây giờ họ đang làm phác đồ điều trị cho con. Sắp xếp xong công việc, con sẽ điều trị. Vậy chúng ta chuyển nhà đi. Chuyển nhà lên thành phố, con sẽ dễ dàng đi lại. Thế anh học ở trên thành phố cũng có nhiều cơ hội hơn là học ở dưới quê. Con cũng có thể đi tìm lại ký ức của con. Nhưng mà ở đây đang rất tốt. Con đi rồi, ai sẽ là người lo bánh cho những người nghèo ở đây à bố? Thành à, con đã sống vì người khác suốt bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ con lựa chọn sống cho mình một lần đi. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Hãy đi tìm lại ký ức của mình đi con. Chuyện này con phải suy nghĩ đã. Không suy nghĩ gì nữa. Ở trên thành phố chúng ta đã có đất rồi. Căn nhà cấp 4 tạm thời sửa đi là ở được thôi. Quán bánh thì chúng ta sẽ thuê nhà ngoài đường để mở. Hoặc cũng có thể bán luôn trong hẻm cho người dân mà. Bố à, nhưng mà cũng đâu cần vội vàng như vậy đâu. Một thời gian nữa cũng được mà. Trước sau gì cũng làm thôi. Chỉ bằng làm sớm đi, bố cũng thôi cắn rứt lương tâm. Bố à, bố đâu có làm gì sai đâu. Nếu như ngày đó bố mẹ không cứu con, thì có lẽ con đã chết rồi. Và thế anh cũng không có ở trên đời. Bố mẹ chính là người đã sinh ra con lần thứ hai mà. À phải rồi, con nhắc bố mới nhớ đấy. Cậu bác sĩ ấy đã nói với bố là biết bố ruột của con là ai. Hay là con đi tìm cậu ấy rồi hỏi cậu ấy đi. Bố xin lỗi vì bây giờ mới nói. Bệnh viện vẫn đông người như vậy. Từng người đến đây vẫn vội vã như vậy. Vẫn là hàng ghế đá ấy, vẫn là bóng cây ấy. Chỉ có điều hình bóng ở đó mấy ngày hôm trước, bây giờ đã hoàn toàn không tồn tại. Mọi chuyện như thế này cũng tốt phải không? Trở lại như ban đầu, anh không còn cần phải vội vã đến bệnh viện chỉ để nhìn thấy bóng hình của em nữa. Cũng không cần phải tự mình giằng xé trong hai luồng suy nghĩ, ghét và yêu. Em có biết anh đã mệt mỏi như thế nào không? Cho có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng cũng không sao cả. Chỉ cần anh biết là đủ rồi. Tiếng chuông điện thoại phá tan luồng suy nghĩ. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình lại có chút khó hiểu. Anh nghe. Anh đang ở đâu đấy? Tôi gặp anh được không? Anh đang ở bệnh viện. Thế không phải em đang ở quê sao? Tôi sẽ lên đó tìm anh. Thực ra thì một công đôi việc. Thành đi cùng với ông Hiệp lên để xem xét nhà cửa rồi dọn dẹp. Cần sửa chữa gì sẽ gọi thợ làm luôn. Hai hôm sau, Thành và ông Hiệp bắt xe lên thành phố từ sớm. Ông Hiệp thì đi xem xét nhà cửa, còn Thành đến bệnh viện để gặp Long. Cô ngồi ở hàng ghế đá cũ chờ suốt một tiếng. Công việc của anh quá bận rộn, đâu phải muốn gặp là gặp được. Vừa xong ca mổ, anh lập tức chạy đến chỗ của cô. Xin lỗi nhé, tôi biết là anh bận, nhưng mà tôi thực sự có chuyện muốn hỏi. Long nhìn vào đồng hồ rồi nói với Thành. 30 phút nữa anh có hội chẩn. Em nói sơ qua một chút rồi đến chiều chúng ta nói kỹ hơn nhé. Thành lúc này nhìn thẳng vào mắt của Long. Bắt gặp ánh mắt này của Thành, Long có chút bối rối. Anh quay mặt đi chỗ khác. Bàn tay của anh được bao trọn bởi một bàn tay nhỏ nhắn khác. Lúc này thì Thành đang nắm chặt lấy bàn tay của anh. Anh nhìn Thành đầy kinh ngạc, nhưng rồi lại cảm thấy đau lòng khi thấy trong mắt của Thành chứa đầy nước mắt. Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc như vậy? Anh có thể nói cho tôi biết bố tôi là ai được không? À không, anh có thể đưa tôi đến gặp ông ấy được không? Nhỡ đâu ông ấy đang mong tôi thì sao? Nhỡ đâu ông ấy đã tìm kiếm tôi trong vô vọng thì sao? Anh đưa tôi đến gặp ông ấy đi, được không? Anh làm sao có thể nói cho Thành biết là anh đã gặp bố của Thành? Thế nhưng ông ấy lại không có biểu hiện gì là đang tìm kiếm cô cả. Làm sao anh có thể nói cho Thanh biết là bố của cô đã bảo cô đi sang nước ngoài để định cư? lại càng không thể nói là bố của cô đã tái hôn rồi đẻ thêm một thằng bé kháu khỉnh. Nhưng anh không đưa Thành đi gặp ông ấy thì cũng không được. Suy nghĩ bỗng chốc trở nên rối loạn. Em đã nghe bố của em nói hết rồi đúng không? Chuyện này cho anh một vài ngày để anh sắp xếp. Em nghe anh nói đã. Tất cả mọi thứ đều không thể nào quá vội vã như vậy. Kiên nhẫn một chút được không? Tại sao lại như thế? Anh chỉ cần đưa tôi đến gặp ông ấy là được mà. Còn mẹ của tôi thì sao? Bà ấy có khỏe không? Bà ấy có đi tìm tôi không? Thành à, mẹ của em, bà ấy mất lâu rồi. Mất từ khi em còn nhỏ. Em sống một mình với bố. Nghe anh nói đi được không? Bố của em hiện tại không có ở đây đâu. Vậy bây giờ ông ấy ở đâu? Anh có thể đưa tôi đến nhà của tôi được không? Ít nhất thì tôi cũng có một ngôi nhà chứ, đúng không? Mọi chuyện chắc chắn là có vấn đề. Thế nên Long không muốn vội vã đưa Thanh về nhà. Anh muốn tự mình điều tra cho rõ. Thế nhưng bây giờ lại không biết phải nói với Thanh như thế nào cho cô hiểu. Tại sao anh lại chần chừ như vậy? Chẳng lẽ anh lừa bố tôi sao? Anh không hề biết bố ruột của tôi là ai à? Vậy nên bây giờ anh mới không biết phải đưa tôi đi đâu. Không có chuyện đó. Anh đã nói là em cho anh 1-2 ngày để anh sắp xếp mà. Long lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh. Hơi ấm này đã rất lâu rồi, anh không cảm nhận được. Bây giờ nắm lấy bàn tay của cô, trái tim anh không ngừng gào thét. Bây giờ anh mới biết là suốt bao nhiêu năm qua, anh đã nhớ cô đến mức nào. Anh nói là anh ghét, anh nói là anh hận. Thế nhưng tất cả chẳng qua cũng chỉ là để bào chữa cho sự nhớ nhung không có cách nào gặp được của anh. Anh muốn khóc, nhưng anh không thể nào khóc trước mặt của cô. Em nghe anh nói đi. Anh nhất định sẽ đưa em đi gặp bố, nhưng không phải là bây giờ. Bố em đã nói với em những gì? Em kể anh nghe được không? Anh muốn làm rõ tất cả mọi chuyện, muốn biết tại sao em lại mất trí nhớ. Bố nói bố gặp được tôi ở trên vách núi cách đây 9 năm. Khi ấy tôi đã mang thai rồi. Em nói sao cơ? Có thai là sao? Tôi cũng không biết. Tôi hôn mê cho đến tận gần ngày sinh. Sau khi tỉnh lại thì tôi không còn nhớ bất cứ điều gì cả. Bây giờ tôi thực sự rất muốn đi tìm lại ký ức của tôi. Thời điểm mà em bị tai nạn không phải chính là thời điểm mà em rời xa anh sao? Vậy còn đứa trẻ thì sao? Không lẽ... Không được đâu. Chuyện này nhất định anh phải điều tra cho rõ. Ý anh muốn nói bé Thế Anh là con của anh á? Em vừa mới nói đứa bé tên gì vậy? Thế Anh. Lòng ngay lập tức nhớ đến thằng bé đã cùng anh đi uống nước. Lẽ nào ông trời sắp đặt cơ duyên cho anh gặp lại đứa con trai bé nhỏ của anh sao? Lẽ nào chính là cái đêm hôm đó? Cho đến tận lúc này anh vẫn không thể nào hiểu được lý do tại sao cô ra đi rồi nhưng vẫn trao cho anh đời con gái. Giọt máu trinh tiết năm ấy, cho dù đến chết anh cũng không thể nào quên được. Lúc này thì Thanh thực sự hoang mang. Lẽ nào chúng ta đã từng đi quá giới hạn sao? Tôi và anh rốt cuộc đã yêu nhau đến mức nào vậy? Yêu đến mức nào sao? Yêu đến mức tưởng chừng sống chết cũng không thể nào bỏ nhau được. Chính em cũng đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi và anh đã yêu nhau như thế nào vậy? Em chính là một cô gái ngốc nghếch. Đến bây giờ vẫn ngốc nghếch y như vậy. Mùa hè năm ấy chính là cái thời điểm nắng như thiêu như đốt. Là cái thời điểm người ta chỉ muốn ở trong nhà chứ không muốn bước chân ra đường. Nhưng đấy là người có điều kiện lắp điều hòa. Còn đối với những người như Thanh thì lại hoàn toàn không thể. Cô phải đến công ty để làm việc, phải kiếm tiền. Từ nhà đến công ty cũng không phải gần, đi mất 15 phút xe máy. Nắng nóng như vậy rồi mà cái xe dở trứng nó lại chết máy giữa đường. Đang còn loay hoay không biết phải làm thế nào thì có một chiếc ô tô dừng lại. Bước từ trong xe ra là một người đàn ông vô cùng cao. Không những cao, còn vô cùng đẹp trai nữa. Cả giọng nói lẫn nụ cười ấm áp. Cô gái, xe của em bị làm sao vậy? Cô lúc này thì tâm hồn treo ngược cành cây rồi, chứ còn đâu tâm trạng mà trả lời. Cứ như thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngắm nhìn người trước mặt. Anh phải lấy tay khô qua khô lại 4 cái trước mặt của cô thì cô mới ngớ người. À, sao ạ? Anh hỏi là xe của em bị làm sao thế? À, dạ, em không biết. Cái xe này tự nhiên bị hỏng. Bây giờ em sắp muộn giờ làm rồi. Cái cô gái này chẳng hiểu vì lý do gì mà lại làm nũng với một người qua đường có lòng tốt hỏi thăm mình. Ấy vậy mà anh cũng chẳng để ý. Anh vẫn nở nụ cười ấm áp với cô. Để anh dắt xe vào trong quán sửa xe cho em nhé. Rồi em đi cùng với anh đến công ty. Nhưng mà anh đâu biết công ty em ở đâu. Và lại anh cũng phải đi làm mà. Nhỡ không tiện đường thì sao? Thì em cứ nói cho anh biết công ty em ở đâu đi. Nắng nóng như thế này, ở ngoài đường quá lâu sẽ bị ốm đấy. Chưa kể con gái các em không phải là quý như vàng như ngọc làn da của mình sao? Thế này tối về lại nhìn không ra mình mất. Vừa đẹp trai lại vừa biết quan tâm người khác, thực sự không phải chỉ có ở trong phim đâu. Hôm nay đi ra đường đúng là một ngày may mắn. Thế rồi anh vô cùng ga lăng, dắt xe của cô vào trong cửa tiệm, còn cẩn thận dặn dò chủ sửa xe thật kỹ, vì cô phải đi làm xa. Sói cà là đây chứ đâu. Đúng là một chàng trai bước ra từ thế giới ngôn tình. Cô ngồi trong xe của anh điều hòa mắt lạnh, vẫn không thể nào rời mắt khỏi gương mặt của anh. Thôi được rồi cô gái, đừng có nhìn anh như thế, anh sợ đấy nhá. Anh đẹp trai thật đấy, lại còn tốt bụng nữa. Người yêu của anh chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Chưa có người yêu đâu. Em nói như thế để anh bị ế à? Anh chưa có người yêu thật đó. Thật. Vừa hay em cũng chưa có người yêu đấy. Hay là chúng ta hẹn hò đi. Anh vẫn nghe mấy người làm cùng cứ nói con gái bây giờ chủ động lắm. Nhưng mà bây giờ mới được diện kiến đấy. Thế anh không thích con gái chủ động sao? Lúc hỏi câu này thì Thanh đã bắt đầu cảm thấy buồn. Anh vừa có công việc ổn định, lại còn đi ô tô. Còn cô chỉ là nhân viên quèn, đi con xe cọc cạch. Làm sao dám mở miệng đề nghị chuyện yêu đương hẹn hò. Cô đúng là chẳng có tí liêm sỉ nào cả. Trong lòng còn đang tự trách mình, thì lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ai kia. Thực ra thì anh thấy cũng rất thú vị đấy. Nhưng mà chuyện yêu đương không phải cứ nói yêu là yêu đâu. Phải có thời gian để tìm hiểu. Vậy thì anh dành thời gian tìm hiểu ấy cho em đi. Đừng nói là mới gặp mà đã thích anh rồi nhá. Anh vừa đẹp trai lại còn tốt bụng như vậy. Em không thể nào để anh cho người khác được đâu. Anh không nói gì cả, chỉ cười thôi. Vốn dĩ thì hôm nay là một ngày anh được nghỉ. Thế nhưng ở nhà xảy ra quá nhiều chuyện, nên anh cảm thấy ngột ngạt. Anh muốn ra đường dạo một chút, nhân tiện suy nghĩ về một vài thứ sắp phải quyết định. Anh đi ngay đằng sau xe cô từ lúc cái xe bắt đầu dở chứng. Khói xe cứ bốc ra ngùn ngụt. Đi một vài lần, anh định vượt lên trước để nhắc nhở cô. Thế nhưng toàn bị vướng xe thế nên không lên được. Đi sau cô cả km, thì chiếc xe của cô mới dừng lại. Ấn tượng đầu tiên của anh chính là hình ảnh một cô gái nhìn chiếc xe của mình với ý định muốn tự sửa nó. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, anh đủ hiểu người con gái này chính là một người con gái mạnh mẽ và thích tự lập. Nhìn cô đưa tay lau giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh cảm thấy đau lòng. Dưới thời tiết oi bức này, phải đứng ở ngoài đường, chắc hẳn là rất mệt. Anh cũng không có quá nhiều thời gian để giúp đỡ người đi đường như thế. Là bởi vì mỗi ngày anh đi làm, đều nhìn thấy bóng hình của cô. Anh cũng không biết cái hình bóng nó in sâu vào trong tiềm thức của anh từ khi nào. Đã liên tục suốt mấy tháng nay, cô cùng anh đi trên một con đường. Không nói chuyện, cũng chẳng có bất cứ một mối liên hệ nào. Thế nhưng từ giây phút này trở đi, anh sẽ coi cô và anh có duyên số. Thế rồi anh mới quyết định dừng xe lại. Lúc này thì giọng nói của cô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Này, sao anh không nói gì thế? Anh có đồng ý hay không? Thế nếu như anh không đồng ý thì sao đây? Vậy thì em sẽ đi theo anh đến khi nào anh đồng ý thì thôi. Cái cô bé này, thế không sợ anh là người xấu bắt cóc em à? Bác sĩ thì làm sao có ý định bắt cóc người khác được? Anh nghe cô nói như vậy thì ngạc nhiên. Sao em biết anh là bác sĩ vậy? Thì cái bảng tên anh đang đèo trên xe kìa. Em mặc dù không giỏi giang gì, nhưng mà em biết chữ đi nhá. Nghe cô nói như vậy, anh không thể nào kìm được. Quay đi chỗ khác cười vì sợ cô ngại. Thế nhưng mà hơn 20 năm sống ở trên đời, có biết ngại ngùng là gì đâu. Anh mau nói cho em biết đi, anh có đồng ý không để em theo đuổi anh? Nếu như anh đồng ý, thì mau giao nộp số điện thoại, tài khoản Zalo, tài khoản Facebook ra đây. Em sẽ lưu số điện thoại của anh lại, sau đó sẽ kết bạn Zalo, Facebook, nói chuyện với anh mỗi ngày. Nói chuyện đến khi nào anh cảm thấy em quá phiền phức, đồng ý làm người yêu của em thì mới thôi. Thế em không sợ anh cảm thấy phiền quá, rồi lại xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến em à? Nếu mà anh làm như thế, chắc là em sẽ đau lòng đến chết mất. Lúc này thì anh cảm thấy cạn lời. Đi mà, anh nói đi. Em từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp được một người đàn ông nào tốt cả. Cũng chưa từng có mảnh tình nào vắt vai. Đùng một cái giữa trời nóng bức, ông trời lại ban cho em một hoàng tử vô cùng đẹp trai như vậy. Em không thể nào phụ ông ấy được đâu. Anh cần phải có thời gian suy nghĩ. Đàn ông không thể nào mất giá như vậy được. Không thể nào vừa mới bảo yêu một cái là nhận lời ngay. Em chỉ cần anh đồng ý cho em cơ hội thôi. Anh cứ đứng im ở đấy, hoặc là thích em một chút, thì bước về phía trước một bước thôi cũng được. Cả một đoạn đường dài còn lại, cứ để em đi là được rồi. Đúng là đồ ngốc. Sao lại nói em ngốc vậy? Vậy thì anh ngốc được chưa? Anh cũng không ngốc đâu. Nếu mà ngốc thì làm sao trở thành bác sĩ được? Anh mau đưa số điện thoại đi. À, anh đưa luôn địa chỉ nhà anh nhé. Cả chỗ làm của anh nữa. Chưa gì đã muốn giám sát anh như vậy rồi sao? Anh đẹp trai, lại còn tốt bụng như vậy. Ai biết đâu được sẽ có người để ý đến anh thì sao? Nếu như vậy thì họ đã hốt anh từ lâu rồi. Làm gì đến ngày hôm nay? Nhìn anh thế này thôi chứ xấu tính lắm đấy nhá. Xấu cũng được không sao cả, miễn là em thích. Cho đến tận khi yêu nhau, cô vẫn cứ ngây ngốc tưởng rằng mình tán tỉnh anh trước. Rồi thì hai người vừa mới gặp nhau đã trúng tiếng sét ái tình. Cô đâu biết rằng suốt mấy tháng trời anh luôn để ý đến cô. Cũng đâu biết rằng anh đã thích cô từ lúc nào mà chính anh cũng không hề hay biết. Thành ngắm nhìn khuôn mặt của Long khi anh hồi tưởng về ký ức. Nhìn anh vô cùng vui vẻ và có cả hạnh phúc. Nhưng khi anh quay về với thực tại thì cô lại thấy anh rất đau lòng. Hóa ra quá khứ của chúng ta đẹp đẽ đến như vậy. Nhưng rồi cuối cùng cũng bị dập tắt một cách không thương tiếc. Tôi thực sự rất muốn ghét chính mình. Nếu như trước đây chỉ vì được ở bên cạnh anh, tôi chẳng màng bất cứ điều gì. Vậy thì lý do gì tôi lại nhận tiền để rời xa anh như vậy? Chuyện này chúng ta sẽ tìm hiểu lại từ đầu. Thời điểm yêu nhau, em chưa bao giờ đề cập đến tiền bạc cả. Lúc ấy anh mới đi làm, cũng chưa có được nhiều tiền. Ô tô cũng là của gia đình. Mãi sau này khi em rời xa anh rồi, anh mới thực sự là một người thành đạt. Chẳng lẽ thời điểm ấy chỉ vì ở bên anh không có được cuộc sống sung sướng như những gì mà tôi mong muốn, cho nên tôi mới lấy số tiền đó sao? Anh không tin, cũng không muốn tin. Thế nhưng cuộc gọi cuối cùng với sự biến mất của em đã khiến cho anh không có cách nào phủ nhận. Dài dứt mãi một điều, không biết lý do vì sao em lại tìm đến anh. Rồi chúng ta đã cùng nhau đêm hôm ấy. À phải rồi, chuyện tôi nhận tiền, chắc chắn bố của tôi phải là người biết rõ, đúng không? Chúng ta có thể hỏi ông ấy. Anh cũng nghĩ là bố của em biết. Thế nhưng sau khi em biến mất, anh đến tìm thời gian đầu, ông ấy cứ né tránh. Về sau thì cũng chuyển nhà. Cách đây một thời gian không lâu, anh có gặp ông ấy thì biết ông ấy đã tái hôn với người phụ nữ khác và còn nói em đã lấy chồng rồi định cư bên Mỹ. Ông ấy có nói tháng nào em cũng gửi tiền về cho ông ấy. Anh thấy chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Chắc là bố em đang che giấu một điều gì đó đấy. Bây giờ nếu như muốn biết tất cả mọi chuyện thì chỉ còn cách duy nhất là tôi phải tìm lại ký ức. Chỉ cần kiên trì điều trị theo phác đồ, chắc chắn là em sẽ lấy lại được ký ức thôi. Đừng quá lo lắng như vậy. Thực sự thì anh cũng không biết phải làm thế nào nếu như cô không mất đi trí nhớ. Anh cũng không biết bản thân mình có thể bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với cô như vậy không. Nhưng có một điều anh chắc rằng anh chưa từng ghét cô. Chính là cảm xúc nhớ nhung, chứ không phải là cảm giác hận thù giống như anh từng nghĩ. Trong quán bar ầm ĩ, dập dìu tiếng nhạc, những con người xung quanh chìm đắm với cuộc vui của mình. Còn Trang, tay cầm ly rượu, ánh mắt vô định. Người ngồi bên cạnh Trang, không ai khác chính là Hùng. Cô ta nhìn hắn rồi cười nhạt nói. Thật không nghĩ, lúc tâm trạng của tôi tồi tệ nhất, thì người bên cạnh tôi lại chính là anh. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ ở bên cạnh em. Nhảm nhí. Anh thì giúp tôi được gì đây? Anh có nhà lầu không? Có xe hơi không? Đến khi nào thì tài khoản trong ngân hàng của anh mới có tiền tỷ đây? Anh còn phải lấy tiền của tôi để mà sống cơ đấy. Anh không có những thứ đó để đưa cho em, nhưng anh có thể giúp em có được những thứ đó. Giúp tôi? Anh thì giúp tôi được cái quái gì đây? Cô ta vẫn còn sống kìa kìa. Bây giờ lại còn đang gặp chồng của tôi. Trong khi tôi thì ngồi ở đây bất lực, không biết làm gì cả. Không phải là bất lực, chỉ là chúng ta cẩn thận trong mọi hành động thôi. Anh nói thì nghe hay lắm. Thế anh đã nghĩ ra cách gì khiến cô ta biến mất mãi mãi chưa? Chỉ cần điều tra rõ ràng về cuộc sống của cô ta bây giờ, anh có thể làm tất cả mọi thứ có lợi cho em. Thế nên em không cần phải lo lắng như vậy. Tôi cảm thấy rất tò mò đấy nhá. Tại sao tự nhiên anh lại tử tế với tôi như vậy? Anh không còn trẻ nữa. Cũng sắp hết cái tuổi có thể bôn ba giang hồ rồi. Không có ý định sẽ bắt em phải nuôi đâu. Nhưng mà anh muốn bé Hải có cuộc sống thật tốt, để sau này nó sẽ không phải vất vả bon chen giống như anh và em. Long sắp xếp tất cả công việc rồi đến nhà của Thanh trước đây. Anh muốn chính miệng của mình hỏi bố Thanh xem trước đây đã xảy ra chuyện gì. Muốn biết tại sao ông ấy lại nói dối như vậy. Long đi đến đó thì lại không thấy bất cứ ai ở nhà. Cánh cửa khóa im lìm. Cái cảm xúc lúc này giống hệt như cảm xúc của nhiều năm về trước, lúc mà anh đến tìm Thanh. Có lúc thì khóa cửa. Nhiều khi ông ấy ở nhà, thế nhưng vừa nhìn thấy anh thì lập tức khóa cửa lại. Rất nhiều lần gặp ông ấy ở ngoài đường, ông ấy đều tìm cách tránh mặt. Anh đã từng có suy nghĩ, có lẽ là do ông ấy ngại với anh nên mới hành xử như vậy thôi. Thế nhưng bây giờ anh nghĩ khác. Chắc hẳn là có điều gì đó mờ ám ở đây. Anh đứng ở đó thêm một lát nữa, đang định rời đi thì có bà hàng xóm đi ngang qua. Thường thì mấy người phụ nữ ở trong xóm rất để ý đến người lạ, nên vừa nhìn thấy anh thì bà ấy đã hỏi. Tìm ai thế? Dạ, cháu tìm ông Khương ạ. Ông ấy đi suốt, có ở đây mấy đâu? Cô có biết ông ấy đi đâu không ạ? Rồi đến chừng nào thì ông ấy trở về? Căn nhà này bỏ hoang nhiều năm nay rồi. Ông ấy mới về đây một thời gian thôi. Thế cậu là người quen mà không biết ông ấy đi đâu á? Dạ, cháu mới ở dưới quê lên đây đi làm. Vì là họ hàng thế nên muốn đến để hỏi thăm. Lâu rồi cũng không gặp con gái của chú ấy. Họ hàng kiểu gì thế? Con gái người ta lấy chồng rồi định cư ở nước ngoài từ 8 đời 9 kiếp nào rồi. Nói thật chứ ở đây chẳng có ai may mắn được nhiều mấy. Ngày trước bài bạc nợ nần chồng chất. Có đứa con gái thì chửi lên chửi xuống, rồi còn đuổi nó đi. Rõ khổ thân con bé. Xong thì đến lúc nó lấy được chồng ở nước ngoài rồi thì vẫn phải gửi tiền về lo cho mấy đấy. Đuổi đi là sao ạ? Nói không phải là tôi nhiều chuyện đâu, mà chẳng qua là con bé hiền lành tử tế nên tôi mới nói đấy. Thật đấy, cách đây tầm khoảng 9-10 năm gì đấy, ông ấy bài bạc nợ nần rất nhiều. Xong rồi đùng một cái có tiền trả hết nợ. Hôm đấy tôi đứng ở bên nhà, bỗng nhiên nghe thấy hai bố con chửi nhau. À mà không phải, nói chính xác là con bé cứ khóc lóc, còn ông ấy thì liên tục chửi bới nó, còn đẩy nó ngã xuống sân. Thế xong rồi ông ấy đùng đùng vào trong nhà lấy quần áo của nó, ném hết ra ngoài sân, rồi đuổi nó đi. Lại còn bảo là nếu như mà muốn ông ấy đi tù thì cứ việc nói. Cô à, cô có thể nói cho cháu biết rõ lúc ấy là ngày nào năm nào được không ạ? Mấy cậu bị điên à? 9-10 năm về trước bố ai mà nhớ được ngày nào tháng nào. Chỉ biết lúc ấy nhìn con bé đáng thương lắm, cứ khóc suốt thôi. Tôi lúc đấy còn lén lút chạy ra hỏi xem nó có bị làm sao không cơ mà. Vậy cô ấy có nói gì với cô không? Nó nói nhưng mà tôi không hiểu gì cả. Nó bảo bố nó mang tình yêu của nó đi bán. Mà lúc ấy thì tôi nghĩ tình yêu thì làm cái quái gì mà bán được. Tôi nghĩ chắc là bố con cãi nhau đau lòng quá thì mới nói luyên thuyên như vậy thôi. Thế là cũng từ ngày ấy tôi không gặp lại con bé nữa. Mãi gần đây, ông ấy về rồi ông ấy bảo con bé lấy chồng ở bên nước Mỹ thì tôi mới biết đây. Nghe bà hàng xóm nói xong, Long không khỏi bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra như vậy? Anh nhất định phải tìm gặp bằng được người đàn ông ấy để hỏi cho ra nhé. Đến tối, anh lại đến tìm một lần nữa thì thấy trong nhà có ánh điện. Anh bấm chuông cửa thì một người phụ nữ ra mở cửa cho anh. Tìm ai? Nghe cái giọng của người phụ nữ này vô cùng chua chát. Vì là đến đây có việc, thế nên anh vẫn muốn vào trong nhà hơn là bị đuổi về. Chú Khương có ở nhà không ạ? Tìm ông ấy có việc gì? Dạ, cháu có việc muốn hỏi bác ấy. Hỏi cái gì? Nhà bao nhiêu việc? Đâu phải là có thời gian tiếp đón những người không có mục đích như vậy. Bà ấy vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào cái túi sách của anh. Cái gia đình này chắc cả đời không có ai đến chơi hay sao? Cư xử kiểu gì thế không biết. Nhìn ánh mắt của bà ta, Long đoán ra được vấn đề. Thế rồi anh ta mở túi sách, lấy ra một tờ 500.000, đặt vào tay của bà ấy. Chú Khương có ở trong nhà không à cô? Bà ấy lườm Long một cái rồi mở cửa. Tất nhiên cũng không quên cầm lấy tờ tiền đút vào túi. Đang ở trong nhà ấy, muốn gặp cái gì thì vào mà gặp đi. Anh vừa mới bước vào bên trong nhà thì thấy ông ấy từ trong phòng đi ra. Lúc nhìn thấy anh, hình như là ông ấy có vẻ rất kinh ngạc. À không, phải nói là hoảng hốt mới đúng. Cháu, chào chú. Cậu đến đây làm gì thế? Sao lại đến đây? Cháu muốn nói chuyện với chú thôi. Tôi với cậu có gì mà nói đâu. Cậu với con gái của tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Chú à, chỉ là nói chuyện chút thôi, không có gì đâu à. Tôi đã nói rồi, tôi không có gì để nói với cậu cả. Đi về đi. Thế không phải đã nói con gái tôi lấy chồng ở bên Mỹ rồi sao? Cậu còn định gặp nó để làm gì đây? Cháu và chú có thể ra ngoài kia nói chuyện được không? Chuyện này không tiện nói cho nhiều người biết. Có chuyện gì, cậu nói luôn ở đây đi. Cháu đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Cậu biết chuyện gì? Cháu đã biết. Chính chú là người đã nhận tiền của mẹ cháu để ép cô ấy chia tay với cháu. Cậu nói cái quái gì thế? Tôi nhận tiền bao giờ? Này, đừng có xúc phạm người khác như vậy. Nếu không, tôi sẽ gọi công an gô cổ cậu đấy. Cháu không biết tại sao chú lại làm như vậy. Nhưng chú có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không? Chú có biết bây giờ cô ấy sống ra sao không? Chú nhẫn tâm đuổi cô ấy đi. Bây giờ chú lại nói với người ta là cô ấy lấy chồng ở bên Mỹ. Trong khi cô ấy sống chết thế nào, chú cũng không hề biết. Chú có phải là một người làm cha không vậy? Cái thằng nhãi ranh này, mày nói cái quái gì vậy? Mày có tin là tao cho mày một viên gạch vào đầu không? Chú đừng nghĩ, chú lớn tuổi rồi, cháu không dám làm gì chú. Cháu nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Nếu như chính chú là người nhận tiền, cháu sẽ không để yên đâu. Thực ra mục đích của anh hôm nay đến đây không phải là để mong ông ấy sẽ nói hết cho anh nghe. Anh là muốn cho ông ấy hiểu rằng chuyện gì cũng sẽ đến lúc được phơi bày. Cái kìm trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Không ai có thể che giấu tội lỗi của mình đến hết cả cuộc đời. Cuộc sống này đôi khi khiến cho người ta cảm thấy bình yên, nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn nhiều hơn. Chính cái giây phút này, Long cảm thấy rất mệt mỏi mà không biết phải làm sao. Nếu như anh tìm được sự thật thì sao? Nếu như anh chứng minh được Thanh không phải là người nhận số tiền ấy, mà chính là bố của cô thì sao? Anh và cô cũng đâu thể nào quay trở lại như lúc đầu. Thực sự mà nói thì tình cảm của anh vẫn còn rất lớn, nhưng anh không thể nào vứt bỏ tất cả về tình yêu của mình. Ai nói anh ngu ngốc cũng được. Thực sự thì lý trí của anh đang gào thét. Anh cần phải bảo vệ đứa con bé nhỏ của anh. Anh cảm thấy bản thân của mình thật tồi tệ. Lúc ấy giá như anh đủ tỉnh táo. Giá như tỉnh táo thì đã không mắc bẫy của Trang. Nhưng suy cho cùng thì Thanh một chút cũng không tin tưởng anh. Lẽ ra khi xảy ra chuyện, người đầu tiên cô phải nói chính là anh. Tại sao cô lại lựa chọn ra đi để mọi thứ tồi tệ đến như vậy? Anh lắc đầu, cố xua tan đi những suy nghĩ mơ hồ. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện linh tinh. Bây giờ là lúc phải thật kiên cường, mạnh mẽ để bảo vệ cho các bệnh nhân. Cũng cần phải giúp cô ấy lấy lại ký ức. Chuyện sau này cứ để duyên số định đoạt. Bỗng nhiên lúc này anh nhớ đến bé Thế Anh. Trong lúc nói chuyện với Thanh, vì nói sang chuyện khác, thế nên anh quên đi mất. Lúc này anh lấy điện thoại ra gọi cho thằng bé. Chẳng bao lâu thì thằng bé nghe máy. Alo, cháu nghe ạ. Thế Anh, chú hỏi con một chuyện được không? Dạ vâng, chú hỏi đi ạ. Mà chú có khỏe không? Không biết bao giờ mới có thể được gặp chú đây. Chú vẫn khỏe. Thế con có khỏe không? Con khỏe ạ. Chú có chuyện gì cứ hỏi đi chú. Mẹ của con... Mẹ của con tên là gì thế? Mẹ của con á? Mẹ của con tên là Thanh. Nghe thấy cái tên này, cả người của Long buồn rộn. Thực sự, thằng bé... Thằng bé có khi nào là con của anh không? Chính cái đêm hôm ấy, anh đã cùng với Thanh. Lẽ nào... Anh nghẹn ngào đến mức không thể thốt lên lời. Thằng bé ở đầu dây bên kia vẫn gọi tên anh. Chú à? Sao thế? Chú có chuyện gì à? Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc. À, chú không sao đâu. Ngày mai chú về đó thăm con được không? Mấy hôm không được gặp con, chú cảm thấy nhớ rồi đấy. Chú nói thật á, chú sẽ về đây á. Chú đợi bánh của con lâu quá, bây giờ chú về lấy nhá. Không sợ con lại quên mất đây. Nghe chú về đây chơi, con cảm thấy rất vui ạ. Thế anh cho chú địa chỉ nhá. Đừng nói với ai cả. Để tạo sự bất ngờ, chú sẽ mua thật nhiều quà cho mọi người. Dạ vâng, con biết rồi. Thế anh đọc địa chỉ cho Long. Còn anh thì sắp xếp xin nghỉ một ngày ở bệnh viện để ngày mai có thể về gặp thằng bé. Cảm xúc vẫn luôn là thứ khiến cho con người ta trở nên bất lực. Anh không thể nào không gặp thằng bé. Anh nhất định phải gặp thằng bé trong ngày mai. Trời vừa sáng, anh lập tức chuẩn bị đồ để đi. Nhưng mà lúc anh còn đang ở trong phòng, thì Trang từ ngoài cửa bước vào. Vẫn là thái độ không gõ cửa của cô ta. Anh đi đâu vậy? Tôi đi có việc, đến ngày mai mới về. Bé Hải ở nhà cô chăm sóc nhé. Trong cuộc hôn nhân này, mặc dù không hề có tình yêu, nhưng mà ít ra cũng phải có sự tôn trọng. Anh đi đâu làm gì cũng không thể nói trước sao? Đừng gây chuyện nữa. Chuyện này tôi cũng chỉ mới quyết định thôi. Em không hề có bất cứ một vị trí nào trong lòng của anh cả. Đối với anh, em chỉ là một kẻ dư thừa thôi. Em biết rồi. Nói xong cô ta đi ra ngoài rồi đóng mạnh cửa. Long cũng chẳng buồn đôi co. Nhưng khi anh vừa xách túi đồ xuống bên dưới, thì bé Hải chạy đến ôm lấy anh rồi khóc. Bố à, bố đừng đi mà. Con ở nhà buồn lắm, con rất nhớ bố. Anh quay sang thì nhìn thấy Trang. Cô ta nhìn mình bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Cô ta hết việc để làm rồi hay sao? Dám mang con ra để ép anh. Anh ngồi xuống trước mặt thằng bé rồi nhẹ nhàng nói với nó. Con trai của bố. Bố của con là người như thế nào vậy? Nghe anh hỏi như thế, ánh mắt của thằng bé đầy tự hào. Bố của con là người tuyệt vời nhất. Bố đem lại sự sống cho rất nhiều người. Bạn bè của con, ai cũng nói nghề bác sĩ là một nghề rất tuyệt vời. Vậy thì con phải để cho bố đi làm đúng không? Sao tự nhiên hôm nay lại khóc như vậy? Nhưng mà... Thằng bé bỏ dở câu nói, rồi lấm lép ngẩng đầu lên nhìn Trang. Cô ta không do dự, lườm thằng bé một cái. Điều này khiến cho Long vô cùng tức giận. Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế rồi nói với thằng bé. Con đi lên phòng trước đi. Bố có chuyện muốn nói với mẹ. Thằng bé nghe theo lời của anh nói rồi đi lên phòng. Lúc này thì Long nắm lấy cổ tay của Trang, kéo cô ta về phía phòng sách. Anh ép cô ta vào tường. Ánh mắt của anh lúc này vô cùng đáng sợ. Cô muốn làm tôi mất hết kiên nhẫn à? Cô muốn chạm đến giới hạn của tôi sao? Nói đi. Cô đã nói gì với thằng bé? Cô muốn tuổi thơ của con trai tôi u ám giống như cuộc hôn nhân của tôi và cô à? Sau câu nói của Long, cô ta phá lên cười trong sự chua chát. Anh thấy cuộc hôn nhân này u ám sao? Vì sao vậy? Là bởi vì anh chưa từng cố gắng. Suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn chỉ yêu cô ta. Anh đã bao giờ nhìn về phía của tôi đâu. Tại sao bây giờ anh đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên đầu của tôi như vậy? Cô thôi đi. Cuộc sống này ngay từ đầu cô đã biết trước là chính do cô lựa chọn đấy. Anh đừng có ép tôi đi vào đường cùng như vậy. Nếu không, tôi không dám chắc là tôi sẽ làm gì cô ta đâu đấy. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô động đến cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, đừng trách tôi đấy. Tình cảm quá nhỉ? Yêu thương nhau quá nhỉ? Được rồi. Vậy thì để tôi xem. anh và cô ta đi được đến đâu đây? Nói cho anh biết, nếu như chuyện này đến tai của bố, cô ta sẽ không sống yên ổn đâu. Muốn nói thì cô cứ nói đi. Nói cho cô biết, tôi bây giờ không phải là tôi của 9 năm trước. Cô đừng nghĩ đem bố tôi ra đây mà làm khó được tôi. 9 năm trước, thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời anh. Cũng bởi vì cảm giác bị Thanh bỏ rơi khiến cho anh chán nản. Nếu không, anh sẽ không vì bất cứ điều gì mà kết hôn cùng với một người con gái ích kỷ như vậy. Trong đầu lúc nào cũng chứa đầy âm mưu và thủ đoạn. Một con người luôn dùng sự yêu thương của bố mẹ anh để đạt được mục đích. Thế nhưng anh bây giờ đã khác. Anh đã thực sự là một người đàn ông trưởng thành. Không có bất cứ một ai có thể đem anh ra giật dây giống như một con rối. Anh theo địa chỉ mà Thế Anh gửi cho trở về nhà của thằng bé. Trên đường đi không biết có bao nhiêu loại cảm xúc trong lòng. Anh muốn gặp lại thằng bé, muốn ôm nó vào lòng, muốn hỏi thằng bé bao nhiêu năm qua đã sống vất vả như thế nào. Mặc dù anh không chắc thằng bé là con của anh, nhưng anh vẫn hy vọng. Xe của anh bắt đầu đi vào vùng nông thôn. Nơi này thực sự không phải là một nơi phát triển cho lắm. Đồng núi vẫn còn rất nhiều. Người ta nhìn thấy xe ô tô của anh thì tỏ vẻ kinh ngạc. Nhất là mấy đứa nhỏ trong xóm cứ chạy theo xe của anh. Mấy đứa nó reo hò có vẻ rất thích thú. Lúc anh đi đến một cây cầu thì dừng lại, vì anh đoán được đây là địa phận giữa hai thôn. Anh lại không biết đường vào thôn của nhà Thanh là thôn nào. Nếu như hỏi thăm được, anh sẽ không phải gọi điện cho thằng bé Thế Anh chạy ra đón, vì trời rất nắng. Mở cửa xe xuống thì mấy đứa trẻ xuống xít lại, ngây thơ nhìn anh. Mấy đứa cho chú hỏi, đường vào nhà cô Thanh đi đường nào thế? Chú hỏi cô Thanh nào ạ? Ở đây có rất nhiều cô Thanh. Chú hỏi nhà cô Thanh làm bánh ấy. Cái cô mà làm bánh ngon nhất ở đây ấy. À, chú muốn hỏi cô Thanh, mẹ của Thế Anh đúng không ạ? Nhà của cô ấy ở tít cuối làng kia kìa. Mà chú không có đi ô tô vào trong làng được đâu. Người trong làng không cho đâu ạ. Thế bây giờ để ô tô ở đâu mấy đứa? Chú mang ra ngoài đường lớn kia, rồi gửi người ta sau đó đi bộ vào. Xóm này làm gì có ô tô đâu, đường nhỏ xíu à? Anh cảm ơn mấy đứa rồi vào trong xe lấy ra một gói bánh. Thế nhưng bọn nó nhất định không nhận. Dạ, bố mẹ bọn cháu bảo không được lấy đồ của người lạ. Thế bây giờ mấy đứa ở đây đợi chú nhé. Chú đi gửi xe xong rồi mấy đứa dẫn chú vào nhà cô Thanh, rồi lấy bánh của chú nhé. Dạ, như vậy cũng được ạ. Mấy đứa trẻ ở đây quá đáng yêu, vừa thật thà lại còn lễ phép. Anh làm theo lời bọn nhỏ, mang xe ra đường lớn rồi đi bộ vào. Lúc anh quay lại thì bọn nhỏ vẫn đứng ở đấy để chờ anh. Bọn nó tung tăng đi phía trước, còn anh thì đi phía sau. Vừa đi vừa nhìn cảnh trời quê thực sự rất bình yên. Không có tiếng người ồn ào vội vã, cũng không có tiếng xe tiếng tàu, không có ô nhiễm khói bụi, cũng chẳng có lòng người thâm thù. Giá như anh có thể sống ở đây một thời gian thì quá đỗi yên bình. Chỉ tiếc rằng ở trên thành phố có rất nhiều người đang chờ đợi anh, và anh cần phải sống có trách nhiệm. Đi đến cuối làng thì thấy có một tiệm bánh nhỏ. Trên tấm biển có ghi hai chữ hy vọng. Nghe cái tên thôi đã thấy đầy một bầu trời ấm áp. Chú à, nhà cô Thanh ở đây này, chú vào đi. Thế bây giờ mấy đứa nhận bánh của chú được chưa? Một đứa bé đưa hai tay lễ phép nhận lấy gói bánh từ tay của Long. Sau đó bọn nhỏ nói lời cảm ơn rồi đi về. Anh đứng trước cửa một lúc lâu. Thực sự chuyến đi lần này, anh đã quyết định trong vội vã. Nhưng khi đứng ở đây rồi, anh lại không biết mình phải làm gì tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập 6 của bộ truyện này. Có thể nói là bộ truyện của chúng ta càng ngày càng trở nên gay cấn, hồi hộp và càng đi đến cao trào. Chúng ta hãy cùng chờ đợi giây phút khi mà Long phát hiện ra sự thật rằng đứa con trai mà anh yêu thương bấy lâu nay lại không phải là con ruột của mình. Trong khi đó thì Thế Anh, đứa bé này lại mất đi hơi ấm của người bố trong suốt gần 10 năm qua. Và Trang, cô vợ của Long, chắc chắn là cô ta cùng với tên người tình của mình sẽ giở trò để khiến cho Long và Thanh không thể nào đến được với nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trợ Tình bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và một thông báo quen thuộc giống như mọi ngày, đó là những khán thính giả nào mong muốn được lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này thì mọi người hãy click vào đường link ở phía bên dưới của phần mô tả hoặc là phần bình luận để vào fanpage Trợ Tình. Sau khi vào fanpage thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín theo dõi nhanh hơn bộ truyện hấp dẫn này. Một lần nữa, anh Sa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.